Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, sắt lục chỉ, một chữ thiên quyết chi đấu tự quyết, một cái vàng chói lọi đấu chữ, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, tự lộc vụ bàn tay trung thôi động xuất hiện, Ninh Nhất Phàm dùng thiên giai thượng phẩm lưu ly phi vũ trưởng cùng lộc vũ đấu tự quyết giao phong. Cư nhiên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, lực lượng muốn nổ tung lên, ngược lại là đem ống tay áo của hắn cho xé rách nửa đoạn. Ninh Nhất Phàm, ngươi tu luyện còn quá non nớt, ngươi cái này chờ bé nhỏ thực lực, lại tự khoe là Thương Linh Học Viện đương đại chi nhân tài kiệt xuất, đơn giản là vũ nhục chúng ta Thương Linh Học Viện danh tiếng. Lục vũ thế tiến công cũng không có đình chỉ, hắn đánh ra tuyệt không phải là một cái đấu chữ đơn giản như vậy, mà là càng nhiều hơn đấu chữ, từng cái vàng chói lọi đấu chữ tự trong lòng bàn tay hắn thôi động xuất hiện, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, rầm rầm rầm, giống như là đập tòa tiếp theo lại một ngôi đại sơn. Lộc vũ giống như là thiên thần giáng thế, bá đạo mà sắc bén, một chữ thiên quyết, cái này chờ chưa bao giờ nghe thần kỳ chiêu thức, có thể nói là kinh diễm chúng sinh, người chung quanh đã nhìn đến ngẩn ngơ, bọn họ lúc này mới phát hiện. Lộc vũ tuyệt không chỉ là phòng ngự lợi hại đơn giản như vậy. Lộc vũ thế tiến công cũng là thủ khuất chỉ một cái. Rầm rầm rầm, một chữ thiên quyết chung lại xen lẫn bích lửa quyền thế tiến công, ngẫu nhiên bộc phát ra bích sắc hình cầu muốn nổ tung lên, cũng có thể bắn tung tóe ra đáng sợ hỏa diễm, đạt được hiệu quả không tưởng được. Bên này Lộc vũ tiến hành, liên tục không ngừng lực lượng phát ra. Ninh Nhất Phàm bên kia đã bị ép sử dụng linh khí. Ninh Nhất Phàm linh khí là Trường Linh Kiếm, nạm 4 viên lực lượng bảo thạch. Đáng chết, Ninh Nhất Phàm ra sức huy động Trường Linh Kiếm, chém ra từng đường kiếm mang, tới ngăn cản lấy Lộc vũ công kích. Mặc dù nói hiện tại chàng diện vẫn là rằng co trạng thái, còn nói không trên lên ai có thể tập trung thắng cuộc, thế nhưng cái này đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hắn Ninh Nhất Phàm nhưng là so với Lộc vụ cao đủ 2 cấp bậc, hơn nữa hắn vẫn thượng thừa hóa linh cảnh trạng thái tột cùng, cũng không phải bình thường thượng thừa hóa linh cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, tự so thử ngay từ đầu, nên là hắn đối với Lộc vũ cuồng oanh lạm tạc, nhưng sau mấy chiêu bên trong thì ung dung giải quyết rồi Lộc vũ. Ai nghĩ đến diễn biến thành tình huống hiện tại, tương bí nhiều như vậy chiêu, hắn lại còn là cùng Lộc vũ làm ngang sức ngang tài. Hơn nữa ngoại nhân thoạt nhìn, Lộc vũ ra chiêu muốn càng kinh diễm, càng sắc bén, điều này làm cho hắn Ninh Nhất Phàm mặt mũi hướng nơi nào đặt, đơn giản là vô cùng nhục nhã, lấy thêm không hạ Lộc vũ, hắn nơi nào còn có bộ mặt lẫn vào Thương Linh Học Viện, đến cùng ai mới là đại sư huynh, mà chu vi đám người nghị luận, vẫn còn đang không ngừng kích thích Ninh Nhất Phàm. Thật là không có nghĩ đến a, Lộc vũ thâm tàng bất lộ, thực lực cư nhiên mạnh như vậy, có thể cùng Ninh Nhất Phàm đối kháng lâu như vậy, cùng cấp bậc người bên trong, cũng chính là Lộc vũ có thể làm được. Lộc vũ chiêu thức quá kinh diễm, lệnh người tốt sinh mê mẩn. Mặc kệ cuộc tỉ thí này kết quả như thế nào, ta đều cảm giác Lộc vũ tuy bại nhưng vinh, lấy Lộc vũ thực lực như vậy, xem ra cái kia giải quyết rồi yêu chiều họa căn người, thật vẫn khó nói. Lộc vũ cũng hoàn toàn cụ bị loại thật lực này a, giữa sân trái tim tất cả mọi người đều thật cao sách lên, như đây là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, vậy hắn nhóm đương nhiên sẽ không thái quá kinh hãi. Bây giờ cuộc tỉ thí này tiến hành kịch liệt như vậy, cái kia tự nhiên là khiên động lòng của mọi người. Kỳ thực vẹn vẹn là thưởng thức Lộc Vũ cái kia thần kỳ chiêu thức. Đối với mọi người mà nói, đều là một loại rất tốt hưởng thụ. Chợt nghe được Ninh Nhất Phàm một tiếng lệ quát, ác diễm cuồng phong chém. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Ninh Nhất Phàm đánh ra tuyệt chiêu của chính mình. Cái này ác diễm cuồng phong chém, chính là Thương Linh Học Viện cao cấp kiếm thuật, chính là thiên giai thượng phẩm võ học. Cũng không phải là mỗi cái đệ tử nòng cốt đều có tư cách tu luyện tới môn này ác diễm cuồng phong chém, phải là có đủ nhất giá trị bồi dưỡng đỉnh nhọn đệ tử mới có thể tu luyện. Ninh Nhất Phàm nhiều năm chìm đắm, sớm đã đem cái môn này ác diễm cuồng phong chém tu luyện đến một cái trạng thái tột cùng. Bình thời tỉ thí hắn hầu như không cần ác diễm cuồng phong chém đối địch, bởi vì vẫn chưa có người nào đáng giá hắn vận dụng cái này chờ tuyệt chiêu. Cái này chờ tuyệt chiêu không ra tay còn tốt, vừa ra tay sẽ phải nhiễm máu tươi. Bây giờ Ninh Nhất Phàm đem cái này kiếm chiêu thi triển ra, chỉ có thể nói hắn đã đem Lộc Vũ coi là đại địch mà đối đãi. Ác diễm cuồng phong chém từ hắn trường linh kiếm thả ra ngoài, tức thì là châm lửa tám hướng hỏa diễm. Một đạo to lớn phong hỏa luân đản sinh ra, chuyển động ù ù tư thế. Cái kia tiên bắn ra vô số thật nhỏ hỏa diễm, cũng đều có thể hình thành tổn thương cực lớn. Hai bên đường phố võ giả là vừa lui lui nữa, không người nào dám tới gần. Chung quanh nhiệt độ không khí đều bởi vì Ninh Nhất Phàm một chiêu này mà bỗng lên cao. Cái này đáng sợ khí thế sâu đậm rung động tất cả mọi người tại chỗ. Ninh Nhất Phàm rốt cục cho thấy chính mình nhất bộ mặt đáng sợ. Lộc Vũ công tử, cẩn thận a. Lý Duy Tân kinh hãi mất sắc. Hắn có thể nhìn ra một kiếm này hung tàn, một cái không tốt, Lộc Vũ chỉ sợ ở máu tươi tại chỗ. Lộc Vũ nhưng là Thương Linh Học Viện đệ tử, nếu là thật chết ở nơi này, mặc dù nói là bị Ninh Nhất Phàm người sư huynh này gây thương tích, nhưng hắn cái này thành chủ chỉ sợ cũng khó trốn trách nhiệm. Hắn bên này lập tức nhảy vụt dựng lên, đi cứu vớt Lộc Vũ. Thế nhưng rõ ràng cho thấy chậm một bước, hắn mau nữa cũng mau chẳng qua Ninh Nhất Phàm kiếm. Lại nghe Lộc Vũ một tiếng quát to: Ninh Nhất Phàm, ngươi một chiêu này làm sao có thể làm tổn thương ta? Một tiếng leng keng, Lộc Vũ đã nhảy vụt dựng lên, lâm khoảng không một quyền đánh ra thịnh thế chi cuồng chiều, luân hồi ý cảnh. Một quyền đánh ra, lưỡng đạo hắc sắc đại tuyền qua chứa lệ nở rộ, hoa lạp lạp xoay tròn, giống như là hai cái đại hắc động, thôn phệ, cắn nuốt tất cả, làm Ninh Nhất Phàm ngọn lửa kia cự luôn oanh qua đây. Tức thì bị hai cái này hắc sắc đại tuyền qua cho tan rã. Đây chính là thần kỳ luân hồi ý cảnh, không chỉ có thể hấp thụ lực lượng, đồng thời cũng có thể cắn nuốt lực lượng. Lộc Vũ ổn định lấy tự thân luân hồi áo nghĩa phù, liền có thể tác động tất cả. Hai đại hắc sắc đại tuyền qua vừa xuất thế, thật là khiếp sợ toàn trường. Cái này thế thượng lại còn có thần kỳ bực này chiêu thức. Tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy được thần kỳ bực này luân hồi ý cảnh, nhất định cảm thấy khó có thể tin. Không thể, Ninh Nhất Phàm đang gào thét, hắn tự cho là tất phải giết tuyệt kỹ lại bị Lộc Vũ tiếp được rồi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Mà ở Ninh Nhất Phàm không chịu tin tưởng thời điểm, Lộc Vũ đã cường thế xuất thủ, hóa thủ thành công, đánh ra một chiêu cuối cùng, sát lục chi ý ra, làm Lộc Vũ kích phát trong cơ thể mình sát lục áo nghĩa phù. Trong lúc nhất thời là thiên địa biến sắc, Toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng vì đó thay đổi. Giờ khắc này, mọi người thấy không gì sánh được đáng sợ mà hung tàn một màn. Ở Lộc Vũ thân sau trong hư không, lại mà dâng lên một mảng lớn màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Đúng là có trên 100 con huyết sắc cự tí đang ngưng kết mà thành. Hiển hiện ra chính mình dữ tợn dáng dấp, sắt lục chi ý đã suốt, khơi thông không gì sánh được khí tức kinh khủng. Đây là một hồi điên cuồng chuyển hiện, đây là một hồi tới tự địa ngục thịnh yến. Sát lục, cái gì là sát lục? Sát lục làm cho nay thế gian nhất trung cực tranh đấu. Hết chương.